Bá đạo tổng tài là ác ma. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù là tử thần nhưng chưa chắc anh ta là người tốt. Hạ Lưu Ly vẫn ưu tiên việc phòng vệ hơn so với nói chuyện bạn bè với anh. Cô nhẹ nhàng gạt bàn tay của anh ra, đứng dậy định rời đi. Thế nhưng Hàn Sở Trạch lại mở lời mời cô một bữa cơm thay cho sự thất lễ vừa rồi của anh. Cô không dám đi một mình ra ngoài vào thời khắc phát hiện ra điểm kỳ lạ của họa bán. Hạ Lưu Ly khéo léo từ chối. Không cần đâu, tôi cũng chỉ là nhân viên bình thường thôi. Anh không cần đối xử tốt với tôi như thế đâu. Với lại tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Nói xong, Hạ Lưu Ly chưa kịp để Hàn Sở Trạch nói một câu nào, thì cô đã mở cửa rồi rời đi nhanh chóng. Anh ngồi trong phòng nhìn theo bóng lưng cô rời đi. Trong đầu lại không ngừng suy nghĩ cách tiếp cận cô. Đối với một tử thần như anh thì ngoài việc bắt hồn, sắp xếp sổ sinh tử thì trong thời gian rảnh rỗi anh thường hay bày trò chọc trục đông quân. Kết quả lần nào cũng như lần nào, người bị chịu trận vẫn là bản thân anh. Bây giờ có thêm một thần nữ xuất hiện, anh quyết định sẽ chuyển trò vui tiêu khiển sang người Hạ Lưu Ly. Khuôn mặt anh không khỏi giấu được niềm vui mà cười một cách bí ẩn. Ha, hôm nay sẽ là một ngày thú vị đây. Trong phòng của Trục Đông Quân, như thường lệ, anh vẫn miệt mài với công việc duyệt hồ sơ của mình. Công việc cũng khá nhiều làm anh thường xuyên đau đầu. Bây giờ thêm cả vụ bắt mấy bọn yêu ma, càng làm anh tiều tụy hơn bao giờ hết. Bất ngờ cửa phòng anh bị đạp tung ra cùng với tiếng hét vang vọng khắp căn phòng. Trục Đông Quân, nghe nói anh mới dẫn một cô gái lạ đến công ty đúng không? Người bước vào là một cô gái có mái tóc màu xanh lục, đôi mắt đen nháy cùng với bộ váy liền xinh xắn. Cô ấy tên Viễn Băng Băng. Có thể nói cô là thanh mai trúc mã từ nhỏ của anh. Tuy nhiên đây chỉ là mấy người trong tộc đồn thôi. Đối với Trục Đông Quân, cô ấy chỉ đơn giản là một đối tác với công ty anh. Hành động lỗ mãng vừa rồi của cô cũng thường hay xảy ra mỗi khi cô đến gặp anh bàn công chuyện hoặc là mỗi khi anh tiếp xúc gần với cô gái nào là. Viễn Băng Băng lại hùng hổ hơn mọi ngày. Trục Đông Quân lực bất tòng tâm. Anh đã thử đe dọa cô khá nhiều lần nhưng chỉ là nước đổ đầu vịt mà thôi. Trục Đông Quân lạnh nhạt đáp nhanh cho qua chuyện. Đó là lao công mới đến. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì cô có thể về rồi. Viễn Băng Băng nhận được câu trả lời thì lòng cũng an tâm được phần nào. Nhưng sự lạnh nhạt của anh lại làm lòng cô đau hơn bao giờ hết. Nhưng cô quen rồi. Cô tin rằng sẽ có một ngày Trục Đông mỉm cười nhìn cô mà thôi. Viễn Băng Băng lịch sự chào tạm biệt anh rồi lập tức xuống lầu tìm quản lý. Hay cho tôi biết cô gái mới đến ngày hôm nay đang ở đâu đi. Mặc dù Trục Đông Quân đã nói như thế nhưng cô vẫn phải đe dọa người mới để cô gái đó biết điều mà rút lui. Viên quản lý cũng quen với tính cách này của Viễn Băng Băng nên cũng nhanh chóng đưa sơ yếu lý lịch của Hạ Lưu Ly cho cô. Hiện tại chắc cô ấy đang nghỉ trưa ở phòng bảo vệ đấy thưa tiểu thư. Nhận được thông tin, Viễn Băng Băng đi đến gặp Hạ Lưu Ly ngay. Lúc này, cô vẫn đang thu thập thông tin đơn giản của bán họa. Nghe bác bảo vệ kể rằng, cô ấy đã kết hôn và có một đứa con trai. Thế nhưng, con trai cô ấy đã bị tai nạn rồi qua đời. Chồng cô ấy cũng bỏ đi theo người con gái khác. Hoàn cảnh của bán họa có thể nói là thảm thương vô cùng. Chính vì hoàn cảnh như vậy nên rất có thể mấy thứ không sạch sẽ á vào người của bán họa. Đây cũng chỉ là suy đoán của cô thôi. Vẫn nên bàn bạc với Trục Đông Quân trước rồi tính sau. Hạ Lưu Ly đang định đi làm việc tiếp thì cô lại bắt gặp Viễn Băng Băng ngay cửa ra vào. Cô ấy đảo mắt nhìn cô một lượt rồi đưa ra một câu nhận xét. Nhìn cũng đẹp đấy, nhưng vẫn thua xa tôi. Câu nói này của cô làm cho Hạ Lưu Ly trầm mặc vài giây. Mới lần đầu gặp đã nhìn cô như kiểu tình địch của nhau vậy. Nhìn cách ăn mặc của Viễn Băng Băng, cô cũng ngầm đoán được cô gái trước mặt cô có thân phận không bình thường. Cộng thêm mùi hương đặc trưng của ác ma làm cô có chút căng thẳng. Hạ Lưu Ly mở lời hỏi. Thật ngại quá, cô là ai vậy? Sao tự nhiên nhìn tôi chằm chằm thế? Khuôn mặt Viễn Băng Băng bất chợt đổi sắc. Vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Y chang Hàn Sở Trạch nhìn cô khi nãy. Cô ấy đưa danh thiếp của bản thân cho Hạ Lưu Ly xem. Bên trên có ghi rõ thân phận và tên của Viễn Băng Băng. Chỉ có một ngày đi làm mà cô đã gặp tới hai người không phải con người rồi. Đến cả thân phận của họ lại còn cao quý hơn cô rất nhiều. Bất chợt trong lòng cô nổi lên một suy nghĩ phản kháng. Muốn đình công với Trục Đông Quân. Cách chương.